Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 78, trong giang hồ có lão bản truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Cơ Vô Hối lời nói, bốn phía thực khách cũng nhịn không được chừng lớn hai mắt nói thật tại vừa nhìn đến Cơ Vô Hối tới chỗ này thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng song phương sẽ xuất hiện cái gì xung đột, dù sao Cơ Vô Hối thân là thiên tinh đại đế, khẳng định là có thuộc về hắn đế vương tôn nghiêm. Nhưng là hiện thực lại ngoài dự liệu của bọn họ. Đường đường thiên tinh đại đế thế mà lộ diện một cái trực tiếp chịu thua, mà lại tư thái bày như thế thấp. Chính vì vậy, để bọn hắn càng thêm đối Lạc Xuyên tò mò. Người này đến tột cùng là người phương nào? Lúc này, đã có người nghĩ đến mấy ngày trước Cửu Diệu Thành cái kia một trận chiến đấu. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này cũng là cái kia thần bí cường giả? Bọn họ nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt đã thay đổi. Đó là đối cường giả kính sợ. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân nhìn đến kết quả này về sau cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Biết được Lạc Xuyên thực lực, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy song phương lên cái gì xung đột. Nếu là song phương thật xuất thủ cuối cùng xui xẻo, vẫn là bọn hắn những thứ này tại Cửu Diệu Thành bên trong người. Quảng cáo, đây chính là cái gọi là cường giả xuất thủ người yếu gặp nạn. Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão mang đi Cơ Thiên Hạo, một đám thực khách một lần nữa yên lặng hưởng dụng lên trước mặt đã sớm lạnh thấu thực vật. Những cái kia thực vật đã sớm ăn hết thì là ngồi không? Lạc Xuyên không đi, bọn họ cũng không dám đi. Bất quá đang nhìn hướng nơi hẻo lánh chỗ hai đạo thân ảnh kia lúc, trong mắt đều mang nồng đậm vẻ kính sợ. Đó là đối cường giả kính sợ. Thời gian kế tiếp ngược lại là tại một loại cực kỳ yên tĩnh trong phạm vi vượt qua. Đến mức Lý Mục đã bị lãng quên tại xó xỉnh bên trong. Rất nhanh, liền có bốc hơi nóng thực vật bị một mặt khẩn trương tiểu nhị đưa tới. Không thể không nói, Phượng Tiên Lâu làm Cửu Diệu Thành bên trong lớn nhất tiểu lâu, vị đạo là không thể chê. Bữa cơm này Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đều ăn rất hài lòng. Đương nhiên, còn lại thực khách có phải như vậy hay không liền không biết hiểu. Sau khi cơm nước xong, hai người xé rách không gian, một lần nữa về tới trong hẻm nhỏ cửa hàng. Không sai, cũng là xé rách không gian, bởi vì Lạc Xuyên biết nếu là dựa vào bình thường thủ đoạn rời đi, không biết bên ngoài có bao nhiêu tu luyện giả ngay tại vây xem. Xé rách không gian loại chuyện này, đối với Lạc Xuyên mà nói tựa như là uống nước một dạng đơn giản. Thật tình không biết một trận quan tại bọn hắn phong bạo ngay tại Cửu Diệu Thành bên trong ấp ủ lấy. Tối nay Phượng Tiên Lâu phát sinh sự tình, không đến ngắn ngủi thời gian một ngày, cũng đã truyền khắp toàn bộ Cửu Diệu Thành. Cùng lúc trước cao thủ thần bí lăng không đối chiến khác biệt. Lần này thế nhưng là thực sự có mấy trăm người tu luyện người tận mắt chứng kiến. Người biết không, hôm qua trời lúc buổi tối, tại Phượng Tiên Lâu phát sinh một kiện đại sự. Cái đại sự gì, nói nghe một chút, nắm thảo, người đang nói đùa chứ. Cao thủ thần bí hiện thân Phượng Tiên Lâu thiên tinh đại đế thậm chí đều xuất hiện, không có đánh trực tiếp chịu thua. Ta hoài nghi ngươi đang lừa dối ta, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Tại sao không có chứng cứ, ta thế nhưng là tận mắt thấy, không tin ngươi hỏi một chút gia hỏa này, lúc ấy hắn ngay tại ta bên cạnh. Quảng cáo, không sai không sai, ta có thể làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc là, vị tiền bối kia là trực tiếp xé rách không gian rời đi, căn bản không người biết được hắn đi nơi nào. Tóm lại, những người tu luyện ở giữa đàm luận sự tình, hầu như đều biến thành dạng này. Nói đến đây còn không phải không đề cập tới một chuyện khác. Phải biết Lạc Xuyên chưa từng xuất thủ thời điểm, bộ dáng nhìn qua vẻn vẹn là một cái vô hại người trẻ tuổi. Lại thêm bên người có Yêu Tử Yên như thế một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử, cho nên Cơ Thiên Hạo mới có thể ra tay với hắn. Chính vì vậy, nguyên bản Cửu Diệu Thành bên trong cái kia chút đại hộ nhân gia hoặc là quan viên con gái đều bị cưỡng chế ở lại trong nhà. Hiện tại không giống ngày xưa, Cửu Diệu Thành thế nhưng là tốt xấu lẫn lộn, chưa chừng sẽ chọc cho đến cái gì không chọc nổi người. Nhị hoàng tử, ngạch hiện tại chỉ là Cơ Thiên Hạo, chính là vết xe đổ. Có lẽ là vô tâm cắm liễu nguyên nhân, Cửu Diệu Thành trị an hoàn cảnh cũng biến thành tốt hơn nhiều. Dù sao người nào cũng không biết bên người nhìn qua phổ phổ thông thông một người có phải hay không là cái gì ẩn giấu tu vi đại lão. Cách chương.